Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, Ưng Duyên Phi Thăng. 6 Càng Cầu Đặt Mua. Đáng chết, bản tôn nhất định muốn khiến ngươi quỳ xuống cho bản tôn thiên đầu ngón chân. Hỗn đản a, bản tôn chính là thiên yêu nhất tộc thánh nữ. Ngươi cái này hỗn đản, vậy mà phá bản tôn thiên yêu đại tương đương pháp. Ngươi, a, linh cơ yêu nữ, bị Dương Tranh tùy ý trinh phạt. Một cái thủy triều tiếp theo một cái khác thủy triều. Bắt đầu cái này linh cơ còn dùng ngôn ngữ phản kháng. Càng về sau, liền hoàn toàn trầm mê tại này sôi trào trong hải dương. Cái này linh cơ, mặc dù cao lãnh, bất quá trong huyết mạch, liền ẩn giấu thiên yêu nhất tộc loại này thể chất. Bị Dương Tranh cái này một mở mang, bản tính hiển lộ ra. Mà còn, bởi vì nàng thi triển thiên yêu đại tương đương pháp bị cắn trả. Không có đem Dương Tranh biến thành yêu nô không nói. Ngược lại là bản thân thành Dương Tranh yêu nô. Sau đó, chỉ sẽ Dương Tranh một cái người trung thành. Mà còn, cho dù chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm, cũng là bị Dương Tranh cảm ứng được. Tóm lại một câu nói, cái này linh cơ yêu nữ, liền tương đương là Dương Tranh trung thành nhất nữ bộc. Hô, sau nửa canh giờ, Dương Tranh tặng ra hồng hoang lực, thả cái này yêu nữ, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi vững chắc tu vi, mới vừa một phen tu luyện, hắn lấy được chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên là luyện thành thiên yêu đồ thần pháp, cửa này thần cấp võ học tiền tam trọng. Cứ việc đằng sau mấy nặng còn không có luyện thành, bất quá chỉ cần cùng cái này linh cơ yêu nữ nhiều lần tu luyện, hấp thu linh cơ yêu nữ tương đương trong cơ thể yêu lực, tự nhiên là nước chảy thành sông. Cũng liền là nói, linh cơ yêu nữ tu vi càng cao, Dương Tranh chỉ muốn cùng tu luyện một lần, tu vi liền có thể tăng lên. Cái này liền tương đương với, cho dù Dương Tranh hiện tại liền đi thần binh đại lục, cũng không cần phải sợ những cái kia phá toái hư không cảnh cao thủ. Bởi vì có cái này linh cơ yêu nữ, cái này yêu nữ tự thân tu vi là phá toái hư không trung giai, chỉ là bị cái này phiến thiên địa quy tắc áp chế. Trên thực tế, Dương Tranh bản thân đều không nghĩ tới, vậy mà sẽ lấy được một cái cường đại như thế yêu nữ làm nữ nô. Có chút ngoài ý muốn, đương nhiên càng nhiều chuyện hơn kinh hỉ. Đinh, ký chủ Dương Tranh cùng thần binh đại lục thiên yêu thánh nữ linh cơ phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát thiên địa âm dương kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực là 10 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc đại tông sư, phát hiện thiên yêu đồ thần pháp, thần cấp võ học, đặc biệt nhắc nhở, tu luyện này công pháp, nhất định muốn cảnh giác thiên yêu bám vào người. Khen thưởng yêu thần tinh một khỏa. Vật này có thể chuyển hóa là thiên tinh thần thạch. Khen thưởng trên trời kiếm cung quy hoạch đồ một chương. Vật này có diệu dụng. Diệu dụng? Cái gì diệu dụng? Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Một nhìn cái gì quy hoạch đồ, chỉ cảm thấy đầu một mộng. Xem không hiểu cái đồ chơi này. Khen thưởng một chương quy hoạch đồ, vì cái gì không trực tiếp khen thưởng một tấm bản đồ đây? Cái này quy hoạch đồ, có mấy cái người cổ đại có thể xem hiểu a? Này, thiên yêu đồ thần pháp, còn có thể, mặc dù là một môn tà công, bất quá tốt xấu cũng là thần cấp võ học, mà còn chủ nếu có thể kiềm chế cái này linh cơ yêu nữ. Bản tôn, người nhất định phải bỏ ra đại giới. Linh cơ yêu nữ tiện tay chảo một cái. Này phá toái bạch y bọc ở nàng hoàn mỹ thân thể trên. Hung ác trợn mắt nhìn một cái ngồi nhắm mắt Dương Tranh sau, liền biến mất ở trong gió tuyết. Cũng không phải nàng không muốn báo phục Dương Tranh, mà là thiên yêu đồ thần phát cắn trả, tương đương với tại nàng nguyên thần phía trên đánh xuống nô bộc lạc ấn. Một ngày đối Dương Tranh xuất thủ, nàng liền sẽ gặp phải cắn trả. Cho nên, cái này linh cơ yêu nữ chọn rời đi, trực tiếp rời đi phía này đại lục, tỉnh táo lại binh đại lục đi. Ha ha, rời đi sao? Linh cơ yêu nữ, ngươi một ngày là chấm nữ nô, vĩnh sinh vĩnh viễn đều là chấm nữ nô. Dương Tranh đột nhiên mở mắt ra, hướng này trong hư không nhìn một chút, tiếp theo đóng lại đôi mắt, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong nguyên thần, tiếp tục vững chắc tu vi. Ha sa, đại chiêu tự, ngày hôm đó, có Phật quang từ đại chiêu tự nở rộ. Này Phật quang cực kỳ nhu hòa, nhìn thấy người, cũng không nhịn được quỳ rạp trên đất. Nguyên một đám đều vô cùng thành kính nhìn qua đại chiêu tự. Phật quang phổ chiếu, đây là có người muốn thành Phật. Tiểu tiên nữ Trương Tinh trừng lớn mắt, không phải thành Phật, là phá toái hư không? Hư Nguyệt Dạ sửa chữa Trương Tinh cách gọi, mà một bên Phó Quân Du đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Phá toái hư không, võ lâm thần thoại, bản thân sư tôn Phó Thải Lâm đều không nhất định có thể làm được. Hôm nay, vậy mà có thể nhìn thấy một cái phá toái hư không cường giả phi thăng đi sao? Ưng duyên Phật sống, rốt cuộc hiểu đến vô thượng Phật Pháp. Lúc này, Tông gia đại sư hai tay chắp tay trước ngực, mặt lộ hòa ái vẻ. Phật sống khai ngộ, đạp đất liền trở thành Phật. Ngày đó tự phế tu vi, bây giờ lại vào phá toái. Này chờ khí độ, ta phục. Một đạo thân ảnh xuất hiện, là Dương Tranh. Hắn từ Everest xuống tới, liền nhìn thấy đại chiêu trong chùa Phật Quang. Trong lòng kinh ngạc, đã đoán được hơn phân nửa là ưng duyên Phật sống lĩnh ngộ vô thượng Phật Pháp. Lúc này tới xem xét, quả là thế, ưng duyên Phật sống. Tuổi nhỏ thời điểm liền tu vi tuyệt đỉnh, từng vào phá toái hư không cảnh, lại bản thân rút về nửa bước, không có phá toái hư không đi, tự phế một thân tuyệt đỉnh tu vi, từ bỏ võ đạo chuyển tu Phật Pháp. Hôm nay, rốt cuộc hiểu đến vô thượng Phật Pháp, thành tựu Phật đà thân, như thế đại quyết đoán, liền là Dương Tranh bản thân, cũng làm không được, cho nên... Đối với ưng duyên Phật sống, Dương Tranh là có phần là kính nể, rõ ràng là một cái phá nhị đại, có thể mượn ưng đao chi lực nhẹ nhõm phá toái hư không. Không, cuối cùng vẫn là dựa vào bản thân, thông qua Phật Pháp một đường, hoàn thành phá toái hư không hành động vĩ đại. Hôm nay, thế gian này, liền không có ưng duyên, này tăng trong phòng. Truyền tới ưng duyên Phật sống thở dài. Cái này một tiếng thở dài sau, liền là một đạo thân ảnh theo này tiếp thiên Phật quang mà lên. Đến này giữa không trung lúc, thân ảnh kia hai tay chắp tay trước ngực, tức khắc Phật quang nở rộ, chiếu rọi toàn bộ Ha Sa thành. Ngày hôm đó, đắm chìm trong cái này Phật quang bên trong đám người, phàm là nhiễm bệnh người, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Phật quang chữa trị. Một đám người chờ liên tục cúi chào, miệng hô Phật sống, này bị Phật quang tiếp dẫn đi người, chính là ưng duyên Phật sống. Quái, ta thế nào cảm giác ta đầu tỉnh táo không ít? Trương Tinh đắm chìm trong Phật quang bên trong, khẽ ồ lên một tiếng, Phật sống không hổ là Phật sống. Hư Nguyệt Dạ cảm khái một tiếng. Bình thường võ giả là không làm được điểm này. Dương Tranh cười gật đầu. Mới vừa này Phật quang phổ chiếu, không phải phổ thông Phật quang phổ chiếu, mà là chân chính mang theo chữa trị lực Phật quang phổ chiếu. Là ưng duyên Phật sống đem tự thân lực phổ chiếu tại thế gian này, đối hắn tu vi có chỗ tổn hại. Bất quá, chắc hẳn ưng duyên Phật sống là không để ý điểm này. Ưng duyên Phật sống là một cái chân chính đại từ đại bi người. Không đúng, hắn đã không phải là người. Hắn là Phật, chân chính tốt Phật. Thế gian này a, trừ tốt Phật ở ngoài, còn có ma Phật. Gặp ma Phật, không nên do dự, giơ đao liền chém. Đêm đó, Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Dạ tiềm nhập này Bố Lạp Đạt cung bên trong. chạy hết một phen sau, liền tại này phía sau núi một phong cảnh thoải mái. Tới một tháng xuống núi ở giữa tu luyện, khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là mới tu luyện đến một nửa, trong hư không kia trống rỗng bốc ra một đạo thân ảnh, đem hắn dọa cho nhảy dựng. Này xuất hiện thân ảnh, thế mà muốn đi mà phục còn Linh Cơ yêu nữ. Cứu ta! Linh Cơ yêu nữ nôn ra hai chữ, liền là một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.